chúng ta yêu cầu trao đổi con tin. Thường thì một khi đội ngũ có đủ nhân số sẽ được thêm 5% số kinh nghiệm thu vào. Cho dù có một ít pháp bảo gia tăng cho đội ngũ, nhưng cũng sẽ có yêu cầu giảm bớt năng lực của thành viên khác. Con điều cái pháp bảo này lại hoàn toàn chỉ có lợi mà không có hại. Hơn nữa chỉ riêng cái dòng cuối cùng, tăng 5% tỷ lệ bạo tích, bạo kích, cũng đã đủ khiến toàn bộ mọi người chảy nước miếng dậy chứ. Như Mễ kiên định nói, thiện sư mất cánh thì cũng chỉ là người phàm, phải chịu khổ tâm trí trước đã. Cho nên cái khổ này cứ để ta chịu đi. Sinh mệnh là đáng quý, nhưng pháp bảo lại càng hơn. Các người đi đi thôi. 48 tiếng đồng hồ, người chịu nổi sao? Đường Hoa hỏi. Hắn định sẽ đánh chết Nhù Mễ, nhưng có vẻ như đám kỳ lân kia đã sớm dự phòng chiêu này rồi. Vì thế theo vị trí đứng của chúng mà suy, thì chỉ sợ ba người cùng nhau xông đến, không những không cứu được Nhù Mễ, mà còn cống nạp luôn ba cái mạng nhỏ nữa cho coi. Yên tâm, Nhù Mễ nói. Ta sẽ tìm một ít tỉ muội nói chuyện phiếm, thời gian sẽ qua nhanh lắm. Vậy được, khi nào ngươi về nhân gian thì nhớ gọi ta nhé. Đường Hoa với Nhù Mễ thực ra tiếp xúc với nhau rất ít. Thời gian đầu đi chung với nhau là hồi Thục Sơn Tứ Hiệp tung hoành. Sau này khi Nhù Mễ xuất sư thì mình đã một mình ra riêng rồi. Trừ những lần tụ hội chúc mừng hay là có vấn đề phải thỉnh giáo ra thì trên cơ bản đã không còn liên hệ gì nữa. Nhưng cho dù như thế, Đường Hoa vẫn tỏ vẻ rất là quan tâm tới chuyện Nhù Mễ vừa gặp phải. Tình tình cũng còn tốt, dù sao cũng là đường chủ của người ta. Còn Phá Toái thì lại tỏ vẻ ghen tị một cách trần trụi. Hắn đã bắt đầu tính toán giá trị của sâu hạt vàng này. Bốn bà bối đầu tiên của Biển Đông cuối cùng cũng xuất thế rồi. Phá Toái thút thít nói. Thế mà không phải của nhà họ Phá, ta đau lòng lắm. Long Vương có nhiều bảo bối mà. Tình tình cổ vũ, chúng ta cố gắng lặp lại đi. Đúng. Đường Hòa mở tấm bản đồ vừa đơn sơ vừa kém chính xác ra, nói. Theo như bốn gia tử biết thì cách đây mấy chục dặm có một binh đoàn tôm hùm. Lại tôm hùm mà. Phá Toái lấy chiếc giày trong bộ đồ tôm hùm ra. Các người nói xem, lần này có khi nào sẽ được cái bao tay tôm hùm hay không? Cũng có khả năng là y phục. Không đi không đi. Phá Toái lắc đầu. Chết người đó, ta luyện được ít cấp này không dễ đâu. Một khi mà đánh nhau với binh đoàn tôm hùm, vậy kẻ làm mồi nhử chắc chắn sẽ là hắn rồi. Đường Hòa mà làm mồi nhử, vậy ai đi đánh tướng quân tôm hùm? Tình tình thì tốc độ không nhanh, nàng đi làm mồi nhử, chẳng thà nói là nàng đi làm thức ăn cho xong. Còn nữa, còn tướng quân tôm hùm đầu tiên chỉ rớt được tiền kiếm nhất phẩm, vậy còn thứ hai chỉ sợ có thể chỉ rớt được hàm tam phẩm rắc rưởi mà thôi. Còn 5% thì phải luyện lâu lắm. Lẽ nào lại đi đánh quái dã? Dã quái cũng có bót mà. Ánh mắt Đường Hoa chợt sáng lên. Ta biết chính xác chỗ nào có boss dã quái rồi. Chỗ Đường Hoa nhớ tới chính là chỗ có con ba xà mà lần đầu tiên đến Biển Đông hắn gặp được. Theo truyền thuyết, nó là con thượng cổ cầm thú mà hậu nghệ bắn một mũi tên cũng còn chưa chết nổi. Cấp của nó là xấp xỉ 50. Lần đó mình với Sát Vải Lang cùng công tác suốt 5 tiếng đồng hồ mà vẫn còn chưa giết nó được. Có điều bây giờ thì... Ha ha ha, con người cũng luôn trưởng thành mà. Lại nói bà già hiện đang là kẻ che chở cho người của tộc Đề Nhân lúc tuổi già nhiều bệnh này. Cái gì? Giao tình với người tộc Đề Nhân à? Giao tình gì chứ? Người ta tuyên bố một cái nhiệm vụ cho mình mà thôi. Cũng gọi là giao tình à? Vậy chi bằng cứ nói ta có quan hệ mờ ám với Vương Thầm đi. Năm đó ở Thục Sơn ta từng nhận N lần nhiệm vụ rửa rau đó. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Thăm lại trốn cũ. Muốn giết bà xà, đầu tiên phải tìm được nó cái đã. Muốn tìm được nó thì nhất định phải tìm được nước để nhân trước. Tổ ba người vừa mới xuất phát, Tình Tình đột nhiên rú lên giống như con mèo bị giẫm vào đuôi một nhát. Ấy cha! Chuyện gì thế? Hai nam nhân lập tức cảnh giác 100% ngay. Cấm địa nơi có thần ở, thầy bói mà gọi Ấy cha thì 10 phần có 8-9 chẳng phải là chuyện tốt lành gì đâu. Ta đột nhiên nhớ ra là trừ binh trạm thì ở nơi khác không thể nhắn tin được cho lục địa. Thế thì Nhu Mễ... Ê con tưởng là chuyện gì chứ? Đường Hoa nói. Coi cần lo lắng cô nàng bị cô quạnh, nàng còn có thể truyền thư bằng phi kiếm à? Ngươi thật là nghĩ hay quá đấy. Tình Tình ta vẻ khinh bỉ, chờ cho phi kiếm đến đi được một vòng, chỉ sợ địa chỉ nhận thư đã là điện Diêm Vương mất rồi. Thế này thì phi kiếm gặp họa mất thôi. Trước tiên chạy tới Biển Đông, ở đó chờ cho người ta sống lại, sau đó lại cực khổ bay về trở về lục địa, lần qua lộn lại một hồi như thế. Chỉ sợ không có một tuần thời gian là thư sẽ không đến nổi đâu. Bay được nửa đường, Phá Toái đột nhiên rú lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi hai nhát. Ấy chà! Đường Hòa hộc máu. Người lại có chuyện gì đó? Cứ giật mình thế này, cái quả tim nhỏ bé của mình sẽ không chịu nổi đâu. Hôm nay có buổi diễn của Nhược Hán. Tình Tình lập tức an ủi. Ở Biển Đông không nhận được tin nhắn, người cầu hoán đổi vị trí của người với Nhu Mễ đi, ta về Gia Tử làm chứng cho người. Tình Tình thật là thông minh sáng dạ đấy. Phá Toái tán thưởng. Từ lại nhất định có thể tìm được nhà chồng tốt. Một bảy nam nhân thúi, ăn sau lau mép không chịu nhận. Tình Tình tỏ vẻ khinh bỉ. Ấy cha! Đường Hoa đột nhiên nhớ tới một chuyện, rú lên giống như con mèo bị giẫm vào đuôi ba nhát. Tình Tình về Phá Toái lập tức bắt lấy cơ hội về quanh Đường Hoa, bày tỏ sự khinh bỉ sâu sắc nhất. Tình Tình hỏi, ngươi lại có chuyện gì đấy? Còn 6 tiếng đồng hồ nữa, đến cuộc hẹn của ta với Dương Vũ rồi. Đường Hoa toát mồ hôi, lần hẹn chính thức đầu tiên, lẽ nào phải cho người ta leo cây à? Có phải tệ lắm không? Phá Toái lập tức nói, hồi nữa người đổi vị trí với Nhù Mễ, ta với Tình Tình làm chứng. Đại ca, ta nhị kiếp rồi, bị bắt cóc 48 tiếng đồng hồ, nói ra có ai tin không? Ngốc, Tình Tình nói, ngươi cứ nói là ở lại tán chuyện về Phá Toái bị bắt, nên không thể đúng hẹn được. Đúng nhỉ? Ánh mắt của Đường Hoa lóe sáng lên, hắn đập tay về Phá Toái. Như vậy, chúng ta đều có chứng cứ không có mặt ở hiện trường rồi. Dạ. Coi như ta đã nhìn thấu rồi đấy. Tình Tình tràn ngập cảm giác mê man với tương lai. Có phải nam nhân đều là một cái đức tính thế này không? Bầu trời của nước Định Nhân vẫn một màu lam như cũ, cũng không vì người trong nước đều hóa già mà có bất cứ điều gì thay đổi. Hay là một nước cứ thế lặn thẳng xuống. Địa điểm có hơi lệch một tí, dù sao thì cũng là tọa độ thật lâu trước rồi. Biển Đông có tọa độ độc lập, mà một số khu vực nào đó bởi vì đủ thứ nguyên nhân mà thậm chí không bị biểu thị tọa độ nữa kìa. Bọn ba người ra Đường Hoa dẫn đường, thế mà đến nhầm cung Hắc Long luôn. Lão Hắc Long đã thăng thiên rồi, nên cung Hắc Long trống rỗng. Thân là hướng dẫn viên du lịch, Đường Hoa chỉ để che giấu cho sai lầm của mình, bèn bắt đầu miêu tả lại cuộc chiến rung trời đã phát sinh ở nơi đây vào năm đó. Cái cuộc chiến rung trời ở đây không phải để hình dung về độ kịch liệt của trận chiến, mà là ám chỉ về sức tưởng tượng của Đường Hoa. Có thể nói là rung cả bầu trời luôn. Vì từ cái cách miêu tả lại trận chiến của hắn, mà muốn biết được sự thật thì phải bỏ sức bớt 9 phần, sau đó lại chia đôi phần còn lại mới được. Sự thật duy nhất là đây, con rồng già kia chết, Sa Phả Làng cũng chết, còn hắn thì bị Vũ Văn Thác đánh bại, còn phần còn lại thì có thể bỏ qua. Nhắc đến Sa Phả Làng, Phá Toái lại nổi lòng hứng thú lên. Gia Tử, dựa theo quá trình đồ kiếp của ngươi mà phán đoán thì xác suất Sa Phả Làng qua kiếp là bao nhiêu? Ê, cái này khó nói lắm. Thực ra muốn độ kiếp được thì phải giỏi chịu đón. Có thể bị hãm 7 lượt mà không biến sắc. Có thể đỡ cả 7 kỹ năng trọt mà không bươm máu. Hạ lưu! Tình Tình ngắt ngàng không chút khách sáo. Lời này không phải là do ta nói, mà là do Phong Vân Nộ nói khi được Song Kiếm Nhật báo phỏng vấn đấy. Tuy người này thật là đê tiện, nhưng điều này hắn nói có lý lắm. Đối đầu với thiền kiếp, lực công kích của ngươi có mạnh hơn cũng chỉ là con kiến mà thôi. Con người ta coi như là kẻ cực lệch hướng. Dù đã mặc vào không ít trang bị tăng thuộc tính như thế, nhưng từ tính nước với gió cũng vẫn cứ là không thôi. Cũng coi như vận khí ít tốt lắm mới qua được đấy. Sao phải làm có thành thần binh có thể lớn có thể nhỏ, đỡ đòn thì rất hữu dụng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ được một hướng mà thôi. Bởi vậy nếu hắn muốn độ kiếp, vậy một bộ trang bị cực phẩm là không thể thiếu được. Thuốc phục hồi tức là cũng không thể thiếu. Cho dù thỏa mãn được những yêu cầu đó thì hắn vẫn khá là chầy chật khi đối phó với pháp thuật. Đường Hòa tổng kết lại. Bởi vậy khi độ kiếp thì vô cùng cần thiết một thứ kìa. Có thì sống, không có thì chết. Là thứ gì đó? Ăn ở tốt. Đường Hoa hất nhẹ mái tóc. Đùa chơi thôi. Thực ra đó là tâm tình và tốt đó. Thứ này cũng giống như mua cổ phiếu vậy. Người có thể nỗ lực nghiên cứu để gia tăng phần thắng. Nhưng người cũng phải có tâm lý chuẩn bị mất cả vốn lẫn lãi mới được. Nếu người cứ nghĩ chỉ nghĩ là sẽ thắng, mà không có một chút tính toán khi thua, hoặc là cứ nghĩ thua rồi sẽ không còn đường lui, vậy sẽ vì khẩn trương mà gây ra những sai lầm trong phán đoán. Những vụ đầu tư như thế đều thất bại cả. Mà lần này Sát Phả Làng quyết định độ kiếp đều chỉ do hờn dỗi mà thôi. Phá Toái hỏi, ý người là Sát Phả Làng sẽ hùng nhiều cát ít à? Không biết. Đường Hoài lắc đầu. Những điều kia đều là do lão bà ta nói đấy. Hồi đó nàng cũng đoán chừng là ta không qua nổi, vì nàng cho rằng tâm tình của ta không được tốt. Tình Tình hỏi, tại sao người qua được thế? Là bởi vì tâm tình của ta tốt. Cái đó như ta nhận xét thì giống như một vụ đánh cược vậy. Dù sao thì cho dù ta có tới cấp 90, thuộc tính so với nước vẫn cứ là không mà. Duỗi đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Còn chẳng bằng cứ nghĩ rằng kẻ đầu tiên trong song kiếm độ kiếp thứ hai thất bại cũng vẫn có vinh dự mà đánh cược cho rồi. Mà trên sự thật thì cũng đúng là như thế thật. Nếu như không phải là do tâm tình của ta tốt, vậy chỉ sợ giờ đầu tiên ta đã bị tòi cái mạng cùi rồi. Còn may là phí tổn của bọn ta khi độ tiền kiếp thất bại thấp hơn. Phá Toái nói. Bởi vậy tâm tình ta cũng rất là tốt. Cùng lắm thì một lần nữa kiếm được công đức thôi. Ba người cùng tiến hành nghiên cứu về vấn đề độ kiếp thứ hai. Rất nhanh đã đến được nước đề nhân. Trong nước đề nhân vẫn cứ là một cảnh tượng giàn nuôi như lúc trước. Hơn nữa nhân khẩu đã giảm bớt nhiều lắm. Vốn lúc trước ở cửa vào có 4 hộ vệ, hiện giờ chỉ có 2 thôi. Hai người hộ vệ này vẫn còn nhớ mặt Đường Hoa, nên ngôn ngữ cũng có phần khách khí. Chỉ chống hai đào xuống, hỏi. Người đến đây có việc gì không? Lần trước là vạn mũi tên cùng ngắm. Đều là người quen cũ mà còn kém hữu hảo vậy sao? Đường Hoa cười ha ha một tiếng. Ta chỉ mang hai người bạn đến đây tham quan chút thôi. Tham quan là giả, mục đích thật sự đương nhiên là xem ba xà bị giấu ở đâu đấy. Hộ vệ đang còn định nói gì đó, chợt có một ông lão bày giả nói. Nữ vương mời khách quý. Tới hoàng cung rồi, nữ vương vẫn giả khọm như trước đây. Có điều người già nhưng nói chuyện thì vẫn cứ nhanh, cho nên nữ vương rất nhanh đã nói rõ mục đích khi 13 người đến nơi này. Nữ vương này không biết đã dùng thần thông gì, thế mà đã liên hệ được với tiền nhân từng bày trận giúp họ ở trên một hòn đảo kia. Tiền nhân này nói với bà rằng, chỉ cần bà tìm được về không động ấn, ông ta sẽ giúp bà và con dân của bà lấy lại được sự thanh xuân, bất lão bất tử. Không có vấn đề. Đường Hoa sảng khoái nhận nhiệm vụ ngay. Có nhiệm vụ thì cứ nhận đi, có thể tiện tay làm được thì làm, không tiện tay thì cứ kệ mặc kệ nó. Nhìn cung điện tàn tạ thế này là biết hiện giờ nước đề nhân đã không còn có của nà gì để mò rồi. Đường Hoa thuận miệng hỏi. Nữ vương, hiện giờ chiến lực của nước đề nhân không còn đủ nữa, chuyện phòng bị địch nhân tập kích thế nào đây? Từ khi lão Hắc Long kia chết đi, cũng không có địch nhân khác nữa. Vậy thì tốt quá rồi. Đường Hoa lại tùy tiện nói. Thực ra có ba xà ở đây, nước đề nhân cũng an toàn lắm. Ai... Nữ vương than một hơi. Từ khi tộc của ta bị giả đi, bà già vẫn cứ dạo quanh tộc thôi. Trước kia thì chúng ta nuôi dưỡng nó, hiện tại đến lượt nó bảo vệ chúng ta. Phật nói trồng dưa thì được dưa. Đường Hoa đứng lên nói. Vậy cáo từ thôi, chào nữ vương nhé. Quá, người thực nhẫn tâm giết chết còn ba xà đầy lòng chung như vậy à? Có chút đồng lòng, lòng đồng tình nào không đó? Sau khi rời khỏi nước đề nhân, đầu tiên Tình Tình tỏ vẻ khen ngợi với phẩm chất tinh thần của ba xà, sau đó bắt đầu khảo vấn giới hạn đạo đức của hai nam nhân máu lạnh này. Người không nhẫn tâm à? Vậy bọn ta chia đôi. Đường Hoa được phương án ra ngay. Dù sao cũng đều phải chết, hai người chia đôi nó cũng phải chết, ba người chia ba nó cũng phải chết. Tình Tình than thở. Như thế chỉ bằng cứ tăng thêm một người sẽ khiến nó bớt đi chút ít đau khổ, giúp nó nhanh lên đường đi thì hơn. Phá Toái ngoài hoặc nghi hoặc chỉ vào Tinh Tinh hỏi Đường Hoa. Em gái ngươi à? Lẽ nào bộ dạng ta trông giống Hạo Nhiên lắm à? Ê, không giống. Phá Toái lắc đầu. Hay như người ta nói, da mặt dày cũng có thể truyền nhiễm. Tinh Tinh hầm hầm nhìn. Ngươi được không đó? Đường Hoa hỏi Tinh Tinh. Đám kỳ lân thì vì pháp lực cao, hơn nữa lại sống quần cư, ngoài ra còn được hệ thủy tăng cường, cho nên nói không bói ra thì cũng còn được. Chứ còn ba xà này chỉ là cấp 50 thôi, mà người cũng bói không ra là sao? Không phải là đã nói rồi đó sao? Tình Tình nổi giận, thế mà đám sinh lòng hoài nghi với sự chuyên nghiệp của mình đấy. Chỉ có thể bói ra được vị trí đại khái mà thôi. Bất cứ vật phẩm nào trong cấm địa cũng đều chỉ có thể bói ra được vị trí đại khái. Vậy cái kết quả đại khái đó sao nào? Phụ cận nước đề nhân. Chỉ bởi vì chỉ có 3 người cho nên họ áp dụng phương pháp ôm cây đợi rắn. Phá Toái lặn sâu dưới đáy biển, Tình Tình ở giữa, Đường Hoa thì ở trên mặt nước. 3 người cùng ở trên một đường thẳng, cứ chờ ba xa tuần tra tới sẽ giết. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa thấy gì cả. Đường Hoa với Tình Tình thì không sao, chứ Phá Toái là bắt đầu lải nhải rồi. Giờ mục đích đến biển đông của hắn là để kiếm điểm kinh nghiệm, chứ không phải là kiếm bảo. Đương nhiên thấy boss hoàng giã thì có thể vớt cứ vớt, nhưng phải bay một đoạn thời gian dài. Với đợi một thời gian dài để vớt một con boss thì khác rất khác với ước nguyện ban đầu của hắn. Đường Hoa lập tức đáp ứng giúp phá toái luyện đến cấp 60 ngày. Nhưng có một điều kiện, đó là quái dưới cấp 50 thì không thể giết. Đương nhiên, đó là do Đường Hoa có tư tâm. Hắn định luyện một bộ thiền là địa võng lục giai. Trong biển đông cơ hồ đều là quái vật hệ thủy cả. Ít nhất cũng phải luyện được cái lưới huyền băng trước cái đá. Thứ này thì vẫn còn đang trường kỳ nằm ở trong túi càn khôn, đến mức muốn răng mạng nhện cả ra. Nhưng không thể phủ nhận rằng đó không phải là vì nó không hữu dụng, mà ngược lại là bởi vì nó thực khó để luyện. Giống như đám binh lính cấp 50 cộng trong quân đoàn tung hùng vậy. Chỉ cần có chừng 10 con thôi là mình đã phải chơi chật lắm mới đánh nổi rồi. Nếu như có phá toái hỗ trợ, vậy mình thu thập hồn phách rất thoải mái, còn hơn cả thoải mái chứ. Phát hiện mục tiêu. Tình Tình hồ lớn một tiếng trong kênh đội ngũ, xong hỏi. Ta gắng chống chờ các người tới, hay là chạy giữ mạng đấy? Lực công kích nhàm chán, kỹ năng buồn bã, từ lúc thường thì phòng độ vô hạn, nhưng một khi đối mặt với boss, thì cái cơn sót nó vẫn còn y nguyên. Gắng chống. Phản toàn giống lên một tiếng, ngay sau đó cả người lẫn kiếm cùng xẻ dọc màn nước biển, từ dưới đáy biển vút lên. Đến ngay đây. Đường Hòa trả lời xong còn dặn. Che mặt. Vì sao? Phá toái với Tình Tình cùng hỏi. Đánh boss chứ không phải là cướp boss đâu. Để tránh cho lát nữa viện quân tới thì không xuống tay nổi. Tình Tình hỏi. Lẽ nào người ta không biết là chúng ta làm à? Cầu chút yên lòng đó thôi mà. Chẳng hạn như người muốn ăn thịt chó, người có thể nào để cho hàng xóm biết người là giết chó sao? Tinh thần của ba xà làm ta rất cảm động. Nhưng mà dù sao thì đánh chết, ta cũng không thừa nhận là ta đâu. Các người cứ tùy tiện đi. Tình Tình không nói gì, chỉ mang mặt nạ vào. Cái trò bịt tai trộm chuông này ít ra cũng còn tạo được một chút tác dụng an ủi trong lòng. Thật hiếm khi mà lương tâm của Đường Hoa bị bất an như thế này đấy. Nhưng lại nói nếu lương tâm bất an thì sao người lại còn làm vậy? Nghiệt xúc, xem đại chiêu. Phá toái đã che mặt lao đến, chỉ để ra một cái luồng kiếm nộ đã bắn tới liền. Ai, hai tên nam nhân này, một tên thì bịt tai đi trộm chuông, còn một tên thì hạ thấp thần phận của đối thủ để tăng cường dũng khí. Tình Tình ném tiền đồng vào một tia chớp vào ba xà. Sông hồ. Báo thù cho cả đám cá nhỏ tôm nhỏ và vi sinh vật đã chết thảm trong bụng nó. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.